cái chổi bay đến trong lòng bàn tay. Sau đó hắn cũng không có dựa theo trong điện ảnh phương thức cưỡi lên đi. Lê Công cảm thấy đến không đủ soái, liền đem chi sửa chữa, biến thành tay đem đẩy ra ngoài. Sau đó người theo đồng thời chạy, cái chổi bay ra lầu 5 bình đài ở ngoài. Harry cũng theo nhảy lên một cái, chân đạp ở chuồng cái hai đoạn nhảy, tinh chuẩn rơi xuống trên cây chổi, chuẩn bị ra tốc bay khỏi trước. Quay đầu lại nhìn về phía Lê Công, không có thời gian lãng phí, nhanh nha, dứt tiếng, khán giả liền nhìn thấy Harry dường như bắn ra như thế, cưỡi cái chổi bay tới, vượt qua khóa thính phòng xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Này sợ là vô số ha mơ mộng bên trong cảnh tượng. Hóa thân phù thủy, cưỡi cái chổi ngao du bầu trời. Hiện tại, Daniel đóng vai Harry Potter vì bọn họ hiện trường diễn dịch tình cảnh này. Bay qua thính phòng thời điểm, Daniel có thể cảm nhận được phía dưới, Margot, Môn trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ trong ánh mắt kinh ngạc, há to mồm than thở, đều hội tụ đan dệt đến một khối. Daniel cũng không rõ ràng kỹ thuật là làm sao thực hiện. Hắn chính là cảm giác cái này kỹ thuật rất đáng tin. Chính mình đều có thể lấy thoải mái tay chân, thích làm gì thì làm đi phi hành. Vậy thì được rồi, sau đó sẽ đến cái đẹp đẽ quay về xoay chuyển trong điện ảnh hắn cũng chỉ đến như thế thôi. Nhưng ở hiện thực bên trong như thế diễn dịch, khán giả đã trợn mắt ngoác mồm, đều nói không ra lời. Bọn họ không dám tưởng tượng đời này còn thật có thể nhìn thấy ảo tưởng hình ảnh. Lại bởi vì này một đường tới được nội dung vở kịch chìm đắm cảm. Có rất nhiều người liền hoảng hốt cảm giác mình có phải là xuyên qua rồi. PS, canh 3, cầu cái nguyệt phiếu tát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.